Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 400, xây xong. Trong mấy ngày kế tiếp, Đường binh bắt đầu bắt tay bố trí cấp 3 khốn trận Trúc Hải Mê Hồn trận, cấp 3 ảo trận Vô Trần trận, cấp 3 sát trận Kinh Gió trận. Cái này ba cái trận pháp đều là cấp 3. Bố trí độ khó thì phải nhỏ một chút. Dĩ nhiên, Đường binh còn muốn đem chúng hợp lại ở cấp 4 phòng ngự trận lên liền có chút khó khăn. Cái này độ khó không phải một thêm một như thế đơn giản, bởi vì mỗi gia tăng một cái trận pháp, trong đó mỗi cái tiết điểm lập lại lợi dụng, mỗi cái văn lộ lập lại đều phải tránh, vừa phải bảo đảm những trận pháp này độc lập vận hành, lại phải bảo đảm những trận pháp này có thể mượn toàn bộ đại trận lực lượng. Còn phải bảo đảm một cái trận pháp bị phá xấu xa sau đó không ảnh hưởng cái khác trận pháp vận chuyển. Nếu như Đường binh lại thiết kế xong, như vậy một cái trận pháp bị phá xấu xa sau đó, hắn còn thừa lại tiết điểm, trận cơ, Đường vân sẽ thêm ở còn dư lại trên trận pháp, tăng cường những trận pháp này năng lực. Bất quá, Đường binh trước mắt còn không có có năng lực này. Cái này không những cần muốn trận pháp cường đại kiến thức dự trữ, còn phải có cường đại não lực tới tính toán những thứ này. Cho nên, hắn có thể làm được chính là để cho những trận pháp này mượn đại trận uy lực. Mà đơn độc trận pháp bị phá xấu xa sau đó sẽ không ảnh hưởng những thứ khác trận pháp vận chuyển. Chỉ như vậy mà thôi. Cấp 3 sát trận Kinh Gió trận bị Đường binh sử dụng 36 khối phong thuộc tính linh tinh bày trận. Còn cầm Phong Lang Cốc gió linh thảo cho tìm được một ít, di chuyển ở trận pháp trận cơ bên cạnh làm phụ trợ. Trận pháp này bình thường cũng đóng, nó tâm trận, ngay tại đại thần xem trong đại điện, bị Hỏa Yến bé gái nắm trong tay. Cấp 3 ảo trận Vô Trần trận bị Đường binh bố trí ở trận pháp phòng ngự vòng ngoài. Toàn bộ cầm Đường cốc cho che đậy đứng lên. Từ bên ngoài nhìn qua, Đường binh chính là một cái thông thường thung lũng. Bên trong xanh tươi tốt, tất cả đều là rừng trúc. Theo những địa phương khác không có gì khác biệt. Cứ như vậy, đường bộ lạc bí mật cũng sẽ bị che đậy bên ngoài. Người bình thường vậy không tìm được đường cốc. Còn như cấp 3 khốn trận Trúc Hải Mê Hồn trận, Đường binh dùng 24 khối thuộc tính mộc linh tinh bố trí. Cũng và Vô Trần trận hợp hai là một. Cái này hai cái trận pháp ngày thường cũng biết lái khải. Mở sau đó, bên ngoài xem đường cốc chính là một cái mọc đầy cây trúc thung lũng. Tiến vào trận pháp trong phạm vi, cũng là đầy mắt trúc hải. Cuối cùng sẽ bị khốn tại trúc hải bên trong bị lạc phương hướng. Dĩ nhiên, vì tiết kiệm nhiên liệu, đường cốc đại trận bình thường đều là đóng cửa chủ yếu chức năng. Trừ tụ linh trận toàn lực tự động vận hành ra, phòng ngự trận chỉ bảo vệ tượng thần đại điện và bốn cái trận cơ khu vực chung quanh. Chỉ có bị công kích thời điểm mới sẽ toàn lực mở. Nói cách khác, đường cốc trận pháp chỉ có tụ linh trận, ảo trận và khốn trận ở mở ra. Còn lại hai cái hoặc là không ra, hoặc là mở phân nửa. Thật ra thì cái này thì rất lợi hại. Bộ lạc khác cũng không có đường bộ lạc như vậy phòng vệ năng lực. Cùng Đường binh bố trí xong cái này một bộ đầy đủ hợp lại đại trận sau đó, phải đối mặt chính là thân phận phân biệt vấn đề. Đường binh chuẩn bị dùng trong tay vật liệu luyện chế hơn 700 khối thẻ thân phận. Những thứ này thẻ thân phận không có gì tác dụng, chính là đảm nhiệm ra vào đường cốc đại trận thân phận chứng nhận. Có cái thân phận này bài, đại trận liền không hợp sức công kích hắn. Vì phòng ngừa thẻ thân phận bị bộ lạc khác hoặc là yêu thú đạt được tiến hành lợi dụng, Đường binh cho thẻ thân phận tăng thêm huyết mạch nhận định. Chỉ có nhỏ máu nhận chủ người mang theo thẻ thân phận mới có thể tự do ở đường cốc ra vào. Hơn nữa, vì đường bộ lạc sau này phát triển, Đường binh còn cần chuẩn bị rất nhiều thẻ thân phận mới được. Hơn nữa những thứ này thẻ thân phận còn cần là trống không. mấy tộc nhân chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng như vậy. Nhưng lượng công việc này quá lớn, đường binh vậy lười được ai cái đi khắc họa. Hãy cùng vậy hơn 700 cái thẻ thân phận cùng nhau giao cho căn nguyên trong không gian hai long hồn. Tới khắc vẽ, cái này hai long hồn suốt ngày lưu lại ở căn nguyên trong không gian không có chuyện làm. Có cái việc làm cũng tốt. Thật ra thì có đại trận phòng vệ cũng có xem chỗ tốt. Ví dụ như trận pháp phòng vệ hạ, những cái kia chim gì liền không tìm được đường cốc, cũng chỉ không cách nào gieo họa hoa màu. Còn có trong đường cốc mặt nuôi dưỡng gia cầm gia súc, cũng sẽ không loạn chạy ra ngoài. Chỉ có thể đàng hoàng lưu lại ở mình cố định khu vực hoạt động bên trong mới được. Những cái kia thú cưỡi và chiến sủng vấn đề vậy giải quyết rất dễ. Bởi vì chúng là khế ước, theo chủ nhân có thể cùng chung một cái thân phận bài. Theo ngày giờ tăng trưởng, đường binh vậy phát hiện một vài vấn đề. Đó chính là cái này căn nguyên châu tựa hồ tiếp thu rất nhiều trên trái đất kiến thức. Những kiến thức này lại có thể bị điều ra tra cứu. Ví dụ như cho tinh tử máy phát điện chính là như thế tới. Cái này làm cho đường binh buồn bực không thôi. Ta cũng chúc cơ, ngươi nói cho ta còn có khoa học chuyện này. Sớm làm gì, hiện tại phải đi, tái phát triển khoa học kỹ thuật tựa hồ vậy không thời gian. Hơn nữa phát triển khoa học kỹ thuật vật này không phải một người hai người liền có thể giải quyết. Đây là một cái hệ thống vấn đề. Bất quá. Đường binh vậy từ nơi này chút tư liệu trong đó tìm được một ít có thể lúc ấy thì là dùng đồ. Ví dụ như chế tạo thủy tinh kỹ thuật. Vậy ngôi đại điện cửa sổ lên thủy tinh chính là như thế tới. Mấy ngày đi qua, hai long hồn lợi dụng trong tay vật liệu cho đường binh làm ra hơn 20.000 cái chỗ chống thẻ thân. Phận, cái này thật to ngoài đường binh ý liệu. Bất quá hơn 20.000 cái thẻ thân phận đúng là đủ dùng. Đường bộ lạc mới bao nhiêu người? Hỏa sơn bộ lạc lại mới bao nhiêu người? Cho người trong bộ lạc, bao gồm những cái kia nhỏ nãy hoa tử cũng lấy thẻ thân phận sau này. Đường binh nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay trừ theo bé gái rèn luyện một chút thân thể. Chính là đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ cầm tình trạng của mình điều chỉnh đến cao nhất. Mà ở ngày này, đường binh rốt cuộc cảm thấy tinh thần sung mãn, mất sức sống động, mới lên đường đi tới tượng thần đại điện. Ở tượng thần đại điện trong buồng phía đông mặt, đường binh bắt đầu bố trí trận pháp, mà trận pháp này chính là hắn không gian tọa độ điểm chịu đựng trận pháp. Đường binh căn cứ hai long hồn chỉ thị, trên đất dùng bạch ngọc trải ra một cái sàn. Lại từ trên bình đài khắc vẽ ra phù văn trận pháp. Khắc vẽ xong phù văn sau đó, đường binh dùng băng dao xương sấy thành cốt cao su, cả cầm bạch ngọc sàn cho dung luyện chung một chỗ, hình thành một cái phù văn để bàn. Chuẩn bị xong cái này sau đó, đường binh cầm ra chỉ có 18 khối cao cấp linh tinh. Dựa theo ngũ hành quy luật khảm nạm ở cái này phù văn để trên khay. Kích hoạt sau đó, phù văn ánh sáng lóe sáng, coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai, đường binh đem trong tay máu tươi đan khí huyết đan một cổ não nhi ăn xong mấy cầm. Sau đó sẽ dùng long chảo cắt vỡ tay mình cổ tay đi phù văn để trên khay giọt máu. Không biết tổn hao nhiều ít máu tươi, cho đến toàn bộ phù văn để bàn một lần nữa bị hồng quang bao phủ sau đó. Đường binh mới ở tay, luyện hóa đan dược, khôi phục khí huyết, đường binh kéo mệt mỏi thân thể, cầm tay phải lòng bàn tay đè ở phù văn để bàn chính giữa tiết điểm lên. Sau đó, hắn điều động thần hồn lực và toàn thân pháp lực tới câu thông căn nguyên châu, để cho căn nguyên châu ở trên địa bàn lưu lại không gian tiết điểm dấu vết. Đây cũng không phải là ban đầu căn nguyên không gian hút lấy linh lúa mạch thời điểm ở đường binh. Lòng bàn tay mở vòng xoáy, bây giờ là chế tạo một cái cố định tiết điểm đi ra. Dĩ nhiên là muốn hao tổn nhiều pháp lực và vật liệu. làm căn nguyên châu ở trên địa bàn lưu lại không gian tiết điểm dấu vết sau đó. Đường binh kéo mệt mỏi thân thể bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này là cấp 4 phòng ngự trận và già thiên che giấu trận. Phòng ngự trận là vì bảo vệ tiết điểm này. Già thiên che giấu trận là vì che giấu bên ngoài cảm giác. Một mực đến khi đường binh khí lực hao hết, pháp lực hao hết, tinh thần lực vậy mệt mỏi không chịu nổi thời điểm. Cái này không gian tiết điểm mới tính là bố trí thỏa đáng. Dùng một điểm cuối cùng điểm mới vừa ngưng tụ ra pháp lực kích hoạt trận pháp sau đó. Đường binh liền ngã xuống bạch ngọc đài lên hô hô chìm vào giấc ngủ. Như vậy, chính là một ngày một đêm. Thật ra thì, đường binh cũng không muốn mệt như vậy. Nhưng mà vật này không thể tay giả người ngoài. Phải tự mình hoàn thành mới được. Cũng may, công phu không phụ người có lòng. Một cái bí ẩn không gian tiết điểm rốt cuộc ở trùng trùng trận pháp dưới sự bảo vệ bị đường binh. Lấy ra sau đó, đường binh trong tay vật liệu cũng là tiêu hao không còn một mống. Lại biến thành nghèo rớt mồng tơi một cái. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một ít linh thạch linh tinh mới được à. Đường binh khôi phục sau đó, cảm giác sâu sắc mình nghèo khó. Nghĩ tới đi làm tiền xài, bất quá, trước hay là thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào. Dẫu sao bố trí trận pháp cũng tốt, làm gì cũng tốt, cuối cùng không phải là vì cái này không gian tiết điểm sao. Vẫn là ta tu vi quá thấp, căn nguyên châu cấp bậc vậy rất thấp, cùng chân chính lớn lên, căn bản cũng không cần bố trí những thứ này món đồ. Đường binh cảm thán mình nhỏ yếu, nhà ai hỗn độn thánh khí có nhà ta căn nguyên châu thảm như vậy. À, xúc động thuộc về xúc động, nên thí nghiệm hay là thí nghiệm. Đường binh đi ra thần điện, một cánh tử liền bay đến trời cao. Đối với trận pháp sư mà nói, mình bố trí trận pháp đối với mình là không đề phòng. Đường binh dùng nhanh nhất tốc độ hướng tây phương bay. Một bay thẳng mấy trăm cây số, đều đến áo thun đen trên dãy núi Tây Bộ, lúc này mới dừng lại, tìm một cái yêu thú sống hang núi, đường binh cưu chiếm thước ổ. Sau đó, tâm thần động một cái tiến vào căn nguyên bên trong không gian. Tư, đường binh, ngươi thí nghiệm xong chưa? Thỏ chết bầm thấy đường binh liền nhảy qua tới hỏi nói. Chờ lát ta. Đường binh không muốn theo thỏ chết bầm vết mực, thần niệm động một cái, trong đầu liền xuất hiện hai cái tọa độ điểm, một cái là mới vừa rồi tiến vào địa phương, một cái khác chính là đường cốc. Đường binh cầm ý niệm tập trung đến đường cốc tọa độ đốt. Ngay hoảng hốt liền xuất hiện ở trong đường cốc mặt. Hô, thành công, đường binh chịu đựng ở vui sướng tình. Bắt đầu tra xem bạch ngọc đài tình huống. Rất tốt, vận chuyển hài lòng, có thể chịu đựng cái này loại không gian rời đi. Đường binh sau khi xem, biết mình coi như là thành công. Căn nguyên không gian bản thân chính là ở hỗn độn trong hư không. Tiến vào thế giới hiện thật yêu cầu không gian tiết điểm cũng không cần tiêu hao quá nhiều năng. Lượng, đây là nó bản năng. Trời xanh. Mà cái đó không gian tiết điểm, nói liếc chính là cho căn nguyên châu một cái có thể nhận ra tọa độ. Chỉ cần duy trì cái này tọa độ không cần thiết mất là được. Cái này không giống như là truyền tống trận vận chuyển, là truyền tống trận vận chuyển là cần giả tưởng lối đi. Vậy cần quá nhiều năng lượng để duy trì. Đường binh cầm thỏ chết bầm cho gọi liền đi ra. Tên này một mực lưu lại ở căn nguyên bên trong không gian. Đã rất lâu không đi ra. Tư, đường binh, ngươi làm gì cầm ta lấy ra? Thỏ chết bầm lão đại không vui. Cái này cho ngươi phủ lên. Giọt một giọt máu ở phía trên. Đường binh cũng không giải thích. Trực tiếp cho thỏ chết bầm một cái bên trong khống trận bài. Tư, làm gì? Tinh tử. Thỏ chết bầm tất sát kỹ, kêu gọi tinh tử, bá, tinh tử ngay chớp mắt đã đến thỏ chết bầm bên cạnh. Tư, mang ta đi dạo một chút, thỏ chết bầm là càng lười. Ngồi xong, Tinh Tử kêu một tiếng sau đó liền biến mất ở trong buồng. Tưu, à, ngao, ha ha ha, rất nhanh, linh hồn khế ước trong lối đi liền truyền đến thỏ chết bầm hô to gọi nhỏ thanh âm. Thật lâu không đi ra ngoài, thỏ chết bầm bị đường cốc thay đổi cho khiếp sợ không muốn không muốn. Vô luận là mảng lớn đồng ruộng, vẫn là thành hàng nhà, cũng để cho thỏ chết bầm kêu lên không dứt. Mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm, đường binh liền an bài hai cái chiến sĩ cấp thấp tiểu đội tiến hành kiến trúc học tập. Sau đó cái này hai cái nhỏ đội liền đặc biệt phụ trách ở đường binh cái hoạch định hạ xây nhà. Nhất là thần điện xây dựng, bọn họ lại là xuất lực không thiếu. Hiện tại, theo thời gian lâu ngày, một tòa nhà bị bọn họ đắp đi ra, ưu tiên cung cấp những cái kia công dân chiến sĩ trong nhà. Hơn nữa trong nhà có đứa trẻ ưu tiên. Ở thói quen hang núi người nguyên thủy ban đầu còn không có thói quen ở trong phòng. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bọn họ cũng yêu phòng ốc như vậy. Mặc dù phổ thông các chiến sĩ nhà nhà cũng không lớn. Chỉ có 3 phòng phòng và một cái đơn sơ nhà cầu mang một cái sân nhỏ. Nhưng là người ích kỷ trong lòng khiến cho được bọn họ cầm nhà coi thành mình toàn bộ. Có chút cần cù yêu cô gái xinh đẹp còn cho trong nhà mình lưu giống hoa dại không biết tên. Cầm trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, ở bọn họ dưới sự hướng dẫn, đường bộ lạc nhà cũng có chút cung không đủ cầu. Một ít đội săn bắt các chiến sĩ đi săn lúc trở lại vậy sẽ chủ động mang về một ít kiến trúc vật. Liệu trở về, nhất là những cái kia có túi đựng đồ đi săn đại đội trưởng và các tiểu đội trưởng. Bởi vì chức vụ càng cao, nhà càng tốt, cho nên bọn họ mỗi lần trở về cũng sẽ mang về một ít các loại các dạng đá vật liệu. Còn để cho trong tay có rảnh rỗi các chiến sĩ mang về một ít gỗ các loại đồ. Đây đều là chuẩn bị dùng ở nhà mình nhà lên. Sau đó, đường binh lại đang những thứ này đá và vật liệu gỗ trong đó phát hiện một ít vật liệu luyện khí và linh mộc. Tức giận đường binh chỉ muốn mắng nương. Thì ra như vậy cho cơ quan làm việc thời điểm từng cái lơ là công việc không ra lực. Cho mình làm sống thời điểm ngược lại là nhiệt tình cao tăng. Dĩ nhiên, đường binh không đi làm cái gì vận động các loại. Không cần phải, không có hóa đến tư hữu hóa là một cái tiến bộ. Cũng là xã hội đi tới một cái động lực. Chỉ cần những người này vẫn là mình quyến thuộc. Vậy thì đúng không xảy ra cái gì yêu con bướm. Không xem bọn họ mỗi ngày sớm muộn ở thần điện tham bái mình tượng thần thời điểm là biết bao thành. Kính sao, thời tiết là càng ngày càng nóng. Trên thực tế, từ xuân ngày bắt đầu, nơi này nhiệt độ trở về thăng rất nhanh. Cái này thuyết minh nơi này mùa hè sẽ rất rất lâu. Đường cốc chuyện nơi đây vật đều giải quyết. Đường binh vậy không việc gì ràng buộc. Cho dù là có ràng buộc, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cho nên, hắn quyết định thừa dịp có thời gian đi gặp rồng trong truyền thuyết lão đại. Liền bởi vì đông phủ bên trong linh tuyền, đường binh cũng không có cư ngụ ở bên ngoài. Trong động phủ, làm đường binh nói cho bé gái mình ý tưởng sau đó. Bé gái trầm mặc lại, yên lặng ôm lấy đường binh. Hiện lên mình không thôi. Tốt lắm, ta sớm muộn muốn rời đi. Ngươi phải đem bộ lạc coi được. Cố gắng tu luyện, chờ ta thực lực đến. Liền đem ngươi tiếp đi. Còn nữa, những cái kia khống chế trận bài ngươi phải thật tốt nghiên cứu. Tranh thủ mau sớm nắm giữ tốt những trận pháp này. Nếu như bộ lạc gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm. Nặng nhất phòng ngự điểm chính là thần điện xương phòng. Nếu như ta có thể trở về tới, cái đầu tiên xuất hiện vị trí chính là chỗ đó. Đường binh nói lải nhải vừa nói, bé gái lặng lẽ nghe. Trong hang núi tràn đầy ly biệt sầu bi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https